Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3423, bão táp lớn, luyện tiên lô phá nát hư không, đi ngang qua đại vũ trụ, này dù sao cũng là vô địch cự đầu rèn luyện đế binh. Hiện tại đã bị đan đế nắm chặt, luyện tiên lô sức mạnh đủ để đốt nứt vũ trụ bát hoang. Rất nhiều cổ cấm địa cũng không ngăn nổi luyện tiên lô. Luân hồi một mạch chỉ có thể dương mắt nhìn, ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhưng là bọn họ rất khó truy kích. Chỉ có hai đại luân hồi một mạch cổ vương đuổi theo. Hiện tại luân hồi thiên bàn nhất định phải lưu lại tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Đan đế phi thường bình tĩnh. Tuy rằng có cổ vương ở truy tìm tung tích của bọn họ, nhưng là một mực đạo lang nắm giữ giám thiên ấn, hoàn toàn có thể nhanh chóng ẩn náu lên. Đối với hỗn độn tàn đồ sự tình, đạo lang thực sự là không nghĩ ra. Hắn có thể xác nhận hỗn độn tàn đồ không thể làm giả. Hơn nữa lúc đó nhiều như vậy đại nhân vật đều xác nhận hỗn độn tàn đồ chân thực tính. Nhưng là Lâm Thi Thi lời nói đạo lăng không thể không tin tưởng. Hắn cảm giác này hỗn độn tàn đồ chính là Lâm Thi Thi lấy ra đấu giá. Mục đích sợ là vì hố tam đại thượng tộc. Nhưng là này Lâm Thi Thi đến cùng tam đại thượng tộc có cái gì ân oán? Tranh đấu quá kịch liệt. May mà đi được đúng lúc. Luyện tiên lô đã đi ngang qua vô tận tinh vực. Đạo lăng y nguyên có thể cảm ứng được phía sau chinh phạt là cỡ nào khốc liệt. Đối với hỗn độn tàn đồ ghi chép bản đồ, bọn họ đều phi thường đỏ mắt, rốt cuộc rất quan trọng. Đạo lăng từ nhỏ tiên vương phân thân trong tay được nó. Này hỗn độn tàn đồ tựa hồ đã biến thành vật vô chủ giống nhau. Nhưng là luân hồi một mạch há có thể giảng hòa. Thế nhưng hoàng tộc cùng tiên tộc cũng nghĩ đến nó, đặc biệt là tiên tộc vẫn ghi khắc tiểu tiên vương ngã xuống, nghĩ muốn lấy đi cự phủ, mặc kệ như thế nào, đều phải giúp bãi. Đạo lăng đã biết rõ sự tình ngọn nguồn, âm thầm suy nghĩ, hắn tính toán dị vực 8 phần 10 cũng nắm giữ một ít hỗn độn tàn đồ. Bằng không tốc độ của bọn họ không thể nhanh như vậy. Rốt cuộc từ nơi này đến đế lộ chiến là một mảnh lại một mảnh cổ vùng cấm. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa động tĩnh huyên náo đã đầy đủ hung. Tin tức một cái lại một cái truyền đi. Đầu tiên là bất hủ thành đại hội đấu giá, lại là hai đại thượng tộc muốn tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Đem luân hồi tiểu tiên vương phân thân bị xé xác, tam hoàng tử kém chút chết đi tin tức truyền đi, chấn động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Đạo chủ, cái này gan to bằng trời đạo chủ, dĩ nhiên cùng nữ tu la liên thủ, bổ tiểu tiên vương phân thân, tranh cướp đại đạo tiên tinh. Trời ạ, hàng cái thiên lôi đánh chết ta đi. Đạo chủ cùng nữ tu la đến cùng có bao nhiêu nghèo, lại dám vào lúc này ra tay. Đạo chủ chiến lực quá khủng bố, tam hoàng tử cùng tiểu tiên vương phân thân liên thủ cũng không ngăn nổi đạo chủ chiến lực. Xem ra dị vực cổ vương nói không sai, này đạo chủ là một vị đỉnh phong anh kiệt, là lại có làm sao, hắn chắc chắn phải chết. Nếu không có đạo chủ thời khắc mấu chốt ném đi hỗn độn tàn đồ cái này khoai lang bỏng tay, hắn có thể sống đến hiện tại sao? Chết đói gan lớn, chết no nhát gan. Này đạo chủ từ bỏ hỗn độn tàn đồ, là gan cũng không phải đặc biệt lớn. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa gió nổi mây vần, chuyện này gây ra động tĩnh quá kinh người. Rốt cuộc tiểu tiên vương phân thân bị chém xuống, quang chuyện này đầy đủ kinh thế. Một ngày này, đạo lăng ở màu máu cấm kỵ dặm đường danh tiếng, một lần leo lên đến vô địch anh kiệt cấp độ, trở thành một chói mắt tân tinh. Nghe đồn đã đứng hàng tiên linh tú những này anh kiệt bên dưới. Tam đại thượng tộc còn ở tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Tiên tộc cùng hoàng tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Một ngày này, Bất Hủ Thành truyền ra một câu kinh người âm thanh, xúc động sóng lớn ngập trời. Đạo chủ nắm giữ một phần hỗn độn tàn đồ. Chuyện này toàn bộ dị vực đều biết. Lúc đó đạo chủ mạo hiểm tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Sợ là bởi vì này hỗn độn tàn đồ đúng là đi về tổ kiếm trùng trọng yếu bản đồ. Chuyện này truyền đi thiên địa biến sắc, gây nên bão táp quá mức mãnh liệt. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng cũng nắm giữ một phần hỗn độn tàn đồ. Dị vực cổ vương được chuyện này thời điểm, mặt chớp mắt đen kịt lại. Bọn họ chỉ nói là đi ra ngoài Bất Hủ Thạch sự tình, nhưng là không có truyền đi hỗn độn tàn đồ sự tình. Chuyện này đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài? Đạo lăng ở Bất Hủ Thành giống lên một cổ họng liền mất tích. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều không bình tĩnh. Sóng ngầm lưu sóng, tam đại thượng tộc đại nhân vật đều xuất quan, dồn dập tra hỏi việc này. Đối với chuyện này dị vực cổ vương cũng không tốt ẩn giấu. Bọn họ nói là xác thực có chuyện này, thậm chí cùng tổ kiếm chủng có chỗ liên quan. Tin tức này quả thực là đáng sợ. Liên tiếp xuất hiện hỗn độn tàn đồ đều cùng tổ kiếm chủng có chỗ liên quan. Tiên tộc bắn tiếng, muốn lực bảo đảm đạo chủ. Chỉ cần hắn đồng ý lấy ra hỗn độn tàn đồ. Cổ xưa tiên tộc, thần bí khó lường, tồn tại 5 tháng so với luân hồi một mạch cùng hoàng tộc còn phải xa xưa hơn, sự tình xúc động. Luân hồi một mạch cùng hoàng tộc thần kinh, hai đại thượng tộc đều cùng đạo chủ kết xuống cựu. Chỉ có tiên tộc cùng đạo chủ không có xung đột. Chuyện này huyên náo hơi lớn. Thậm chí có người suy đoán đạo lăng rất khả năng đi qua tổ kiếm chủng. Bằng không hắn làm sao có khả năng liên thủ với Lâm Thi Thi. Ta xem 8 phần 10 là thật. Đạo chủ cùng nữ tu la liên thủ, nhất định là vì bước vào tổ kiếm chủng, mưu đoạt đại tạo hóa. Điều này nói rõ bản đồ vạn phần trọng yếu. Bằng không đạo chủ làm sao có khả năng mạo hiểm ra tay. Các đại cổ xưa gia tộc triệt để sôi trào. Có chút cường giả cảm giác được chiến hỏa đang thiêu đốt. Hỗn độn tàn đồ tranh cướp càng hung mãnh. Tam đại thượng tộc đều là mang đến chấn tộc đại sát trận. Muốn tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Ta nắm giữ hỗn độn tàn đồ. Dĩ nhiên thật cùng tổ kiếm chủng có quan hệ. Chuyện này đối với đạo lăng xúc động lớn vô cùng. Không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Hiện ở bên ngoài gây ra động tĩnh rất lớn. Tam đại thượng tộc đều phải chết dập. Nếu là bọn họ được cái này hỗn độn tàn đồ, khi chiếm được đạo lăng nắm giữ, mưu đoạt tổ kiếm chủng tạo hóa độ khả thi sẽ rất cao. Huyết sắc cấm kỵ lộ cuối cùng vẫn là quá bình tĩnh. Luân hồi một mạch độc bá thiên hạ, tổ kiếm chủng bí cảnh sự tình, có lẽ có thể đánh vỡ hiện tại thế lực cách cục. Đại tin tức, hoàng tộc liên thủ với tiên tộc, đi ra thập đại cổ vương, bức bách luân hồi một mạch nhượng bộ. Cơn bão táp này thổi gió nổi mây vần, tam đại thượng tộc chinh phạt khai hỏa, mười mấy cái cổ vương ở va chạm, luân hồi một mạch rất khó làm ra nhượng bộ, tiểu tiên vương phân thân đều bị giết đi. Này hỗn độn tàn đồ nhiễm phải tiểu tiên vương huyết, nhất định không thể dễ dàng. Đạo lăng ở Bất Hủ Thành cũng có thể cảm giác được phương xa chinh phạt động tĩnh. Cổ vương đều muốn chém giết, tam đại chí cường thiên binh đều muốn oanh kích cùng nhau. Sau 3 ngày, luân hồi một mạch một vị cổ vương chết đi, gây nên ngập trời địa chấn. Hai đại thượng tộc liên thủ lại, luân hồi một mạch cái này thế lực bá chủ cũng bị lay động. Một vị cổ vương đều chết đi, Có thể tưởng tượng được chuyện này là cỡ nào nghiêm trọng. Ầm ầm ầm, trong tu luyện mật thất, đạo lăng ở rèn luyện chư thiên trung, luyện tiên lô bên trong đại đạo nước quý tỏa ra ánh sáng lung linh. Thiên ti vạn lũ hướng về chư thiên trung bên trong hội tụ. Này đại đạo tiên dịch nội hàm đại đạo tiên ngân, hiện đang đan xen ở chư thiên trung bên trong, để nó gốc gác ở cuồn cuộn không ngừng cường thịnh. Ngoại giới mơ hồ yên tĩnh lại, đạo lăng phân thân ở bên ngoài tìm hiểu tình báo, bản thể vẫn ở rèn luyện chư thiên trung, xem ra muốn lột xác. Cực đạo đại đế rèn luyện cực đạo trung, rốt cuộc không phải là vật phàm. Đại đạo tiên dịch sức mạnh, kích phát rồi cực đạo tiên lưu tiềm năng. Một ngày này, chư thiên trung tựa hồ lột xác. Chiếc chuông này như là một khẩu đại đạo tiên chuông, lơ lửng ở trong hư không. Mông lung ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân, mỗi một cái đều thô to tuyệt thế, ẩn chứa một loại mơ hồ mà lại khủng bố cực đạo sức mạnh. Đan đế có cái kinh người ý nghĩ, đem cực đạo đồ rèn luyện đến chư thiên trung bên trong. Không được, đại đế tổ tiên đạo quá bá tuyệt, không thích hợp ta bản mệnh chí bảo. Đạo lăng lắc đầu, lập tức thở dài nói, tiểu tổ còn sống sót, cực đạo đồ chính là đại đế tổ tiên lưu lại, sẽ có một ngày muốn tự tay giao cho tiểu tổ. Đạo lăng ở rèn luyện chư thiên trung, bất luận cái gì đạo hạnh nhất định phải là sức mạnh của hắn, để cho hắn sử dụng. Đây mới là hoàn toàn thuộc về đạo lăng bảo vật. Đại tin tức, luân hồi tiểu tiên vương tựa hồ bị đánh giết. Một ngày này, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều muốn lật trời. Đếm không hết cường giả phỉ trố mắt ngoác mồm. Có chút người nhìn thấy hộ vệ luân hồi tiểu tiên vương cổ vương đều nổ thành xương máu. Ngàn vạn tinh vực đều nát tan. Luân hồi tiểu tiên vương tao ngộ không thể nào tưởng tượng được tuyệt sát. Là ai làm ra không người nào biết. Nhưng là có người cảm giác là hai đại thượng tộc hạ thủ. Bọn họ không muốn để cho tiểu tiên vương ở tiếp tục trưởng thành. Hết chương.